lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế. Chương 3, góc truyện audio.com. Ách, ách a du trúc liệt thân thủ phản xạ tính đẩy ra. Một tay xoa xoa hai má bị cắn. Bất mãn chừng chứ lãnh quân. Ngươi làm gì cắn ta? Lãnh quân thấy hắn giống như con mèo nhỏ bị thương. Tâm tình không khỏi tốt. Y đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Ai kêu hoàng thượng ngài lớn lên đáng yêu như thế làm cho ta kìm lòng không đậu nghĩ cắn ngươi. Ngươi có biết hay không rất đau da. Dùng sức cắn như thế. Đau muốn chết, ha ha, ai kêu ngươi khuya khoắt đi đến trên giường người khác. Còn phát ra thanh âm ghê tởm như thế. Còn đem chính mình làm giống cùng quỷ. Lãnh quân nheo lại mắt nhìn hắn. Mau cút ra ngoài cho ta. Không cần, dù trúc liệt thế nhưng thật kiên quyết. Hôm nay hắn chính là học thật nhiều việc đó từ hoàng hậu. Nghĩ rằng du trúc liệt hắn, tuy là hoàng đế cao quý, nhưng vì lãnh quân vẫn luôn giữ mình trong sạch, trừ bỏ vì sinh hạ con nối dõi mà cùng hoàng hậu có một lần. Sau cũng chưa từng tiếp cận ai, này lãnh quân thế nhưng không cảm kích, hoàng hậu không phải nói chỉ cần hắn tự động đưa đến miệng, liền nhất định có thể thành công, mà hắn cũng đã làm theo. Hắn đường đường hoàng đế bệ hạ, cư nhiên nằm trên giường chờ lãnh quân y thượng, y cũng không để cho hắn mặt mũi. Bất quá, nếu là hắn câu dẫn thật sự thành công, thì hắn phải làm sao? Liền giống như hoàng hậu nói, hắn áp đảo lãnh quân là tuyệt đối không có khả năng. Khi hắn để lãnh quân áp, ai nha nha, hắn chính là hoàng đế mà. Hơn nữa, ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lãnh quân thấy hắn biểu tình liên tục thay đổi, thế là vươn tay thô lỗ điểm điểm đầu hắn, gọi ngươi mau đi, có nghe hay không, ta muốn đi ngủ, không đi, dù trúc liệt kiên quyết ôm chăn y, không chịu rời đi. Đây là giường của ta hay của ngươi? Lãnh quân hai tay khoanh trước ngực lạnh nhìn hắn, của ngươi, kia như thế nào, hắn chính là hoàng đế a, khổ, nhắc mãi, ngươi hoàng đế rất giỏi. Nghĩ muốn thượng ai liền lên giường người đó a, ngươi cho là ngươi là kỹ. Lãnh quân âm thanh không chút lưu tình lạnh lùng nói. Ta mới không phải kỹ. Sao nói hắn là kỹ a, hắn nói chuyện nhất định phải đả thương người như thế. Ta hôm nay nhất định phải ngủ ở nơi này. Hắn chính là luyện đã lâu mới làm được cái tạo hình mà hoàng hậu gọi là quyến rũ này. Mơ tưởng, lãnh quân cười lạnh một tay lấy lôi hắn ra. Xem như vải rách ném ra ngoài cửa, còn dám tiến vào, ngày mai liền đừng mơ nhìn thấy ta. Lãnh quân, đừng ồn, chạy nhanh trở về hoàng cung của ngươi đi. Không cần, lãnh quân xoay người cho hắn một cái mắt lạnh, tùy tiện ngươi, nói xong liền chuẩn bị vào nhà. Ngươi tới, gì, làm gì, còn muốn tìm người đến xem hoàng đế a? Ngay tại du trúc liệt lo lắng rất nhiều. Quản gia đã vội vàng xuất hiện. Thiếu gia, có gì phân phó, đi, kêu cái nữ thì, đem ta toàn bộ trên giường ta đổi mới, ngay cả màn cũng đổi, còn có, chuẩn bị nước tắm rửa một lần nữa. Phân phó xong liền xoay người vào phòng, quản gia nhìn du trúc liệt một cái. Gì, thiếu gia, vị công tử này, là làm sao tới, đừng để ý đến hắn, hắn một lát sẽ tự đi. Nga, quản gia nhìn du trúc liệt cả người loạn thất bát tao. Nghĩ đến là làm sao lại có tên khất cái chạy vào. Sau cũng không hề để ý đến hắn nữa. Lãnh quân, ngươi sao lại như vậy? Ngươi không thể đem ta để tại nơi này. Uy du trúc liệt liều mạng hướng y giống to cũng không gặp lãnh quân quay đầu lại. Ta chán ghét ngươi, loại sự tình này nói thôi. Hắn sao có thể chán ghét lãnh quân chứ? Thương y đều không kịp. Ta chính là không đi. Ôm tâm tính mong đợi lãnh quân sẽ quay đầu lại. Dù trúc liệt quyết tâm tuyệt đối không ly khai rất mất mặt. Thế là, ngày hôm sau, hảo hoàng đế của mọi người. Lần đầu tiên không vào triều sớm. Còn làm cho quần thần đợi ước chừng một canh giờ. Thật sự là không ra thể thống. Võ phi phẫn nộ vỗ xuống bàn. Ngươi nói. Này hoàng thượng là sao? Có phải hay không bị lãnh quân kia mê hoặc, không nghĩ tới tiên hoàng, ngay cả đương kim hoàng thượng đều như thế, quả thực không có thể thống mà. Võ phi nói mắt chừng dựng thẳng, ngay cả nước miếng đều văng đến mấy bước. Bất quá may mắn Võ Đạt là đứng phía sau hắn. A Đạt, ngươi nói, này lãnh quân có nên lưu hay không? Hắn sẽ mê hoặc hoàng đế. Con không biết, Võ Đạt thành thật trả lời. Ngươi này, chính là như vậy, rất thành thật, ngươi cùng muội muội ngươi Võ Hương giống nhau. Tuy rằng danh hoàng hậu, còn vì hoàng đế sinh hạ đứa nhỏ, lại vẫn không giữ được tâm hoàng đế. Cũng không biết nàng làm sao, một chút cũng không biết trợ giúp cha, còn làm trái ý ta. Ngươi cũng như thế vô dụng, đến trước mặt hoàng đế tựa như nhuyễn tôm. Võ Phi dừng một chút, hét lên nước miếng, này Võ Hương, thân là hoàng hậu, thế nhưng ngay cả hoàng đế đi nơi nào cũng không biết. Chẳng biết nàng là hoàng hậu như thế nào, vốn nghĩ đến có nữ nhân là hoàng hậu trợ giúp hắn. Không ngờ nàng không chỉ không giúp hắn, còn luôn chọc cậy bánh xe, muốn làm gì thì làm, đứa con trai liền càng không thể dùng, thân là Ngự Tiền đại tướng quân, trong mắt cũng chỉ có hoàng đế, người khác nói đều nghe không vào. Võ Phi không có biện pháp liếc nhìn Võ Đạt, rồi mới lắc đầu, thật là, ngươi đi đi, nhìn liền phiền, kia, con cáo từ. Võ Đạt cung kính cúi mình vái chào liền ra ngoài. Hừ, thật là, Võ Phi phiền chán nhìn thoáng qua bóng dáng Võ Đạt, liền gặp người đang bên cạnh Võ Đạt, nét mặt chợt thay đổi. Úc, Âu Ứng Hữu Âu đại nhân, Thượng thư đại nhân, Âu Ứng Hữu đồng dạng dối trá đáp lại. Âu đại nhân tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi. Võ Phi sai hạ nhân đưa lên một ly trà rồi bảo hạ nhân rời đi. Âu đại nhân mời ngồi. Ân, Âu Ứng Hữu ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề nói. Thượng thư đại nhân hôm nay triệu tại hạ tới mục đích đại khái là vì chuyện lâm triều hôm nay đi. Ha ha ha, thật sự là cũng có một chút thông minh sắc sảo a, đúng vậy. Đúng vậy, mới là lạ, hôm nay hoàng thượng thật sự là hơi quá đáng. Đến muộn không nói, còn làm cho chúng ta chờ như thế lâu. Âu Ứng Hữu bất mãn hoán giận. Ân, nhất định là lãnh quân kia giở trò quỷ. Cả triều văn võ ai không biết người mới là trạng nguyên. Mà hoàng thượng lại cho hắn làm tể tướng. Nhất định là hắn dùng sắc đẹp mê hoặc hoàng thượng. Võ Phi vẻ mặt khẳng định là như vậy biểu tình. Âu Ứng Hữu đồng ý gật đầu. Nghe nói tiên hoàng cũng nuôi nam sủng. Ha ha, cái kia không tiện nói ra. Hiện tại thảo luận chính là nên xử lý lãnh quân như thế nào. Thượng thư đại nhân cho rằng. Võ Phi lộ ra một cái cười gian, ta cho rằng đem toàn bộ trừ khử là tốt nhất. Âu Ứng Hữu khuôn mặt dễ nhìn cũng lộ ra một đồng dạng mặt cười gian. Ta cũng cho rằng như thế, rồi mới tính đến việc loại bỏ tên cẩu hoàng đế kia. Bất quá điểm ấy hắn cũng sẽ không cùng lão gia khỏa này nói. Âu đại nhân có phương pháp? Có, hắn chính là đã sớm chuẩn bị tốt. Hảo. Kia chuyện này liền phiền toái Âu đại nhân, yên tâm, bạc không là vấn đề. Vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ đã có ý chống lưng. Âu Ứng Hữu ánh mắt nho nhỏ cơ hồ cười thành một đường. Đương nhiên, bất quá hắn cũng không thật sự giết tên lãnh quân kia. Trông hắn tây bì nộn thịt, khuôn mặt không cần phải nói so với nữ nhân đẹp hơn vài lần. Mục tiêu của hắn là hoàng đế, không tất yếu sát lãnh quân. Cái kia mỹ nhân hảo chuộng nam sắc ni, đến nỗi cái loại hoàng đế búp bê này mà cũng có cái gì tính thú. Chấm chấm chấm chấm chấm, cáp thu, cáp thu, cáp thu, cáp thu, liên tiếp hắt xì mấy tiếng. Đầu của hắn đều đau cả lên. Này, uống xong đi, lãnh quân thô lỗ đem chén thuốc đưa tới trên tay hắn. Ngu ngốc, không phải gọi ngươi trở về sao? Y không nghĩ hắn là nuông chiều từ bé. Nên không để ý đến, nào ngờ ngày hôm sau thấy hắn cả người nóng lên té xỉu ở cửa. Thực đáng a, vậy ngươi trở về. Không cần, ta uống, tiếp nhận chén thuốc, Du Trúc Liệt hút hấp cái mũi. Nhắm mắt lại, một hơi nuốt xuống, hoa a vù vù hô hảo đắng mới uống xong dược. Vị đắng đắng ghê tởm liền nổi lên. A, phun phun, ta phải phun, phun, thổ, ói. Thấy hắn phải phun, lãnh quân vội đem hắn một phen xuống giường, vứt trên mặt đất, ngươi cho ta phun thử xem. Hoa ói ra, dù sao đều bị đặt trên mặt đất, sao lại không phun, ngươi, ghê tởm muốn chết, lãnh quân ghê tởm tranh chứ hắn. Người tới, đem nơi này tẩy rửa sạch sẽ, đồ vật này nọ rửa hết cho ta. Nhìn thứ đang chảy như điên từ Du Trúc Liệt, lãnh quân cả giận nói, thật vất vả ói xong, cuối cùng có thể thở một hơi. Nghe được lời nói của lãnh quân, lòng không khỏi cũng phát hỏa theo, ta không phải đồ vật này nọ, ngươi không cần luôn xem ta như rác rưởi. Lãnh quân, sao vậy, phát hỏa, chém ta à, ngươi, hừ, ngươi đừng đi, hướng lãnh quân giống to, đổi lấy chỉ có một mảnh lạnh lùng, đáng giận, công tử, ta giúp ngươi rửa mặt chải đầu đi, nha hoàn lại gần nói, nhìn nàng một cái, Du Trúc Liệt đại hỏa vứt tay nàng ra, cồn, cút sang một bên cho ta, khả, chính là thiếu gia ta đem ngươi đi rửa, Du Trúc Liệt lặng yên một chút nói. Ngươi đi chuẩn bị nước ấm, ta tự mình làm là được rồi. Nha hoàn nghe hắn vừa nói, không khỏi mặt đỏ, vâng, bệnh thần kinh, mặt đỏ cái gì, không bao lâu, Du Trúc Liệt liền đi vào khách phòng tắm rửa vừa được chuẩn bị. Chính là vừa tiến vào trong nước ấm, một trận vượng huyễn liền hướng sọ não hắn đánh úp lại. Vượng huyễn, đau nhức, ngô, đau đầu muốn chết, vẫn là hoàng cung hảo hơn. Thật muốn khóc, ô ô, vùi đầu vào sâu trong nước, làm cho nước mắt cùng thủy hòa lẫn nhau, tự lừa gạt chính mình, chán ghét lãnh quân, ngơ ngác ngồi ở trong nước, trong đầu tất cả đều là thân ảnh lãnh quân, tuy rằng mỗi lần đều là châm chọc khiêu khích, nhưng vẫn làm cho hắn trầm mê không thôi. Ngô, lãnh quân, ta hảo yêu ngươi a, đầu mơ màng trầm trầm, toàn thân nóng không chịu nổi. Cả người đột nhiên không có khí lực, khi hắn mở mắt, Du Trúc Liệt ngơ ngác nhìn trần nhà, đại khái ngay cả chính mình đang ở nơi nào cũng không rõ ràng. Ngốc tử, ngươi phải ngâm đến lúc nào? Vừa mới nghe nha hoàn nói Du Trúc Liệt đã muốn ước chừng tắm gần một cái canh giờ. Chỉ sợ nước sớm lạnh đi, cho nên liền tiến vào nhìn xem, uy, ngươi làm gì, nhanh lên đi ra, không hề nghe thấy tiếng múc nước của hắn. Lãnh quân lãnh đạm nói, chỗ này ta chém, xin thông cảm a hát, ân, đầu đau quá, Du Trúc Liệt, phát hiện có gì không đúng, lãnh quân vội đem hắn từ trong nước kéo ra, ngươi xảy ra chuyện gì, không xong, hảo nóng, Du Trúc Liệt, chấm chấm, lãnh quân nhíu mày, đưa hắn cẩn thận ôm vào trong ngực, người tới, nhanh lên người tới, quản gia nghe thấy tiếng kêu lập tức vọt vào. Thiếu gia, gì, thiếu gia sao lại ôm tên khất cái kia, còn để hắn lộng ướt chính mình, rất không bình thường, ngốc lăng cái gì, chạy nhanh đi tìm đại phu cho ta, thật sự là cái lão xương cốt, ngu ngốc, úp, phải, liếc mắt nhìn gương mặt không tí huyết sắc, lãnh quân đem Du Trúc Liệt đặt ở trên giường, lại dùng chăn bông bao lấy hắn, rồi mới lấy khăn lạnh đắp trán hắn, đều nói gọi ngươi trở về đi. Vì cái gì quật cường như thế? Lãnh quân tới gần bên tai hắn, ôn nhu nói, khẽ vuốt cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn. Ánh mắt lãnh quân bỗng trở ôn nhu vô cùng. Đứa ngốc này, ngươi chính mình làm tiểu hoàng đế không tốt sao? Sao lại muốn tới trêu chọc ta? Ta và ngươi cả đời cũng không thể có kết quả a. Nếu như không biết thân phận hắn, y có thể không ngại hắn là nam, có thể cùng hắn gần nhau. Yêu nhau, đây cũng là nguyện vọng 10 năm trước của y, chính là hiện tại, trăm triệu không thể a, hôn hôn bên tai hắn, lãnh quân ánh mắt biến trở về lạnh lùng, cách chương.